không cần phải để ý đến chúng ta. Không sao, binh tựa nở dê tơ y cản nước tới đất ngăn, hôm nay cục diện này, cũng chưa chắc không có lật bàn cơ hội. Sở Phong Miên băng lãnh mở miệng nói. Diệp Triển, không nghĩ tới chuyện cho tới bây giờ người thế mà còn có tâm tình đi quan tâm người khác. Nghe được Diệp Triển lời nói, Công Tôn Phu khỏe miệng lộ ra mấy điểm cười nhạo chi sắp đường, hắn đánh giá một chút Sở Phong Miên, chính là lạnh hừ một tiếng. Một cái cảnh giới trường sinh ra hỏa, hai người các ngươi trước đi giải quyết tiểu tử này đi, đem hắn trực tiếp giết, không cần để lại người sống. Vâng. Từ Công Tôn Phu phía sau, hai vị cổ nguyệt hạp cốc lao tổ chính là trực tiếp đi ra. Nhìn xem Sở Phong Miên, trên mặt bọn họ đều là lộ ra mấy điểm dữ tợn. Trong đó một tôn lão tổ càng là hung dữ mở miệng nói. Tiểu tử, hôm nay chỉ có thể nói là ngươi không may, cùng Diệp ra hai cái này mà quỷ lăn lộn ở cùng nhau. Chuyện hôm nay, quyết không thể đủ chuyến đi, cho nên ngươi vẫn là đi chết đi. Cái này lão tổ mở miệng một khắc, chính là đột nhiên ở giữa ngưng tụ linh lực, một trường hướng về phía Sở Phong Miên lăng không oanh kích lại đây. Dưới một trường này, chung quanh ánh sáng đều là bị trực tiếp thôn phệ, biến thành đen kịt một màu. Đem Sở Phong Miên thân thể, lập tức đều là cuốn vào đến cái này đèn kịt bên trong đi. Sở Phong Miên ánh mắt cong lên, nhìn về phía cái này xuất thủ lao tổ. Hiện tại một vị lao tổ xuất thủ, căn bản cũng không bị Sở Phong Miên để ở trong mắt. Lúc đầu Sở Phong Miên vậy không có muốn lẫn vào cái này cổ nguyệt hạp cốc nội bộ sự tình. Bất quá bây giờ nếu là dám ra tay tới đối phó Sở Phong Miên, cái kia chính là bo nở ho chán sống. Muốn chết Sở Phong Miên phất tay háo vung lên. Một cỗ khổng lồ linh lực chính là lăng không đánh ra, tại Sở Phong Miên trước mặt hắc ám, tại cái này một cỗ linh lực trước mặt, bị trực tiếp đánh nát. Cái này một cỗ linh lực, một mực là đánh tới người lao tổ kia trên thân, đem người lao tổ kia thân thể, đều chết trực tiếp đánh nát. Vẹn vẹn trong một nhịp hít thở, ra tay với Sở Phong Miên cái này một tôn lao tổ, đều là bị Sở Phong Miên trực tiếp quanh sát. Chuyện gì xảy ra chuyện gì còn lại mấy cái bên kia lao tổ. Lúc đầu lực chú ý, đều là đặt ở Diệp gia huynh muội trên thân, căn bản là không có để ý Sở Phong Miên. Nhưng đột nhiên buộc phát ra linh lực, lập tức đem bo nở ho ánh mắt hấp dẫn, người lao tổ kia bị Sở Phong Miên một trường oanh sắt một màn, chính là bị bo nở ho xem ở trong mắt. Sở huynh Diệp gia hai huynh muội nhìn thấy Sở Phong Miên xuất thủ, đều là giật nảy mình. Vừa mới ra tay với Sở Phong Miên cái kia một tôn lao tổ. Ở trên cảnh giới thậm chí còn hay la vượt trên Sở Phong Miên một đầu, đạt đến vô hạ chi cảnh cấp độ. Nhưng bây giờ, lại là bị, một chiêu miếu sát xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.